Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu vốn định khuyên Vương Tuệ Lan mạnh dạn bày tỏ với anh trai mình. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nhìn tình hình này, e rằng cô sẽ phải ra tay giúp đỡ mới được. Trong khi đó, Dư Hoa đi thẳng vào phòng tìm Lục Phi. Nhìn thấy mẹ xuất hiện, Lục Phi lập tức hiểu ngay lý do. Anh đoán bà đến vì chuyện của Phương Yến. Mẹ, hôm nay mẹ gặp Phương Yến rồi phải không? Dư Hoa gật đầu, không phủ nhận. Đúng vậy, mẹ vừa gặp cô ấy. Con bé bảo đài truyền hình mời con tham gia một chương trình về pháp luật nên mang thư mời đến. Thế mà con lại từ chối thẳng thừng. Đây là cơ hội tốt. Chương trình có ý nghĩa giáo dục. Nếu lên sóng con sẽ được nhiều người biết đến hơn. Con đường thăng tiến cũng thuận lợi. Sao con lại từ chối chứ? Đừng có nói với mẹ là con không thích danh lợi. Mẹ hiểu con, chắc chắn có lý do khác. Là mẹ, bà không thể không hiểu tính con trai mình dù chỉ một chút. Lục Phi không vòng vo. Mẹ nói đúng, con từ chối vì thư mời đó là do Phương Yến mang đến. Mà cũng là do cấp trên của cô ấy giúp con có được. Con biết cô ấy có tình cảm với con, nhưng con không muốn dây dưa không rõ ràng. Nếu con nhận lời thì chẳng khác nào gieo hy vọng cho cô ấy. Đến lúc đó chỉ khiến mọi chuyện càng rắc rối hơn. Con và cô ấy vốn không hợp. Dư Hoa nghe vậy thì tức đến mức muốn vỗ cho con trai một cái. Bà cau mày, nghiêm giọng, chưa thử hẹn hò thì làm sao biết hợp hay không? Con nhìn em trai con mà học tập. Lần đầu tiên gặp Chiêu Chiêu là hôm trước. Hôm sau đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Lúc đó, em con còn chưa kịp động phòng đã quay về quân ngũ. Khiến Chiêu Chiêu ở nhà giận đến phát cáu. Mẹ cũng phải phát mệt theo. Nhưng bây giờ xem, hai đứa sống với nhau hạnh phúc thế nào. Chiêu Chiêu theo em con ra quân đội. Vợ chồng hòa thuận, không phải rất tốt hay sao? Nói đến đây, bà hạ giọng, giọng điệu mềm mỏng hơn. Mẹ không bao giờ hại con. Phương Yến là cô gái tốt. Đây, thư mời còn đây, con cứ thử suy nghĩ xem. Nếu hợp thì hẹn hò, không hợp thì thôi, chẳng mất gì cả. Lục Phi không hề đưa tay nhận lấy. Anh bình thản đáp, mẹ, vậy con cũng nói thật. Con đã có người con thích rồi. Cô ấy là một người tốt, rất giàu tình cảm. Sau này chắc chắn sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Nếu con cưới vợ, chỉ có thể là cô ấy. Mẹ đừng ghép con với Phương Yến nữa. Dư Hoa sững người, nhất thời chưa thể phản ứng. Bà thoáng nghĩ con trai chỉ đang kiếm cớ để từ chối Phương Yến. Bởi bà biết rõ, nó hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ. Con nói thật chứ, không phải bịa chuyện để gạt mẹ đấy chứ. Lục Phi nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng điệu chân thành, mẹ, con có phải kiểu người thích nói dối không? Con không gạt mẹ, con thực sự đã có người trong lòng. Lục Phi tuy cứng đầu nhưng chưa từng nói dối. Dù vậy, Dư Hoa vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bà dò xét, người đó là ai? Tên gì? Làm nghề gì? Lục Phi đặt tay lên vai mẹ. Trấn an, mẹ ngồi xuống đi, con sẽ từ từ kể. Dư Hoa theo lời ngồi xuống. Lục Phi cũng ngồi bên cạnh, giọng trầm ổn. Mẹ, bây giờ con chưa thể nói cho mẹ biết cô ấy là ai hay tên gì. Con thích cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích con. Con chưa vội, con muốn tìm cơ hội tiếp cận dần dần. Con là đàn ông, sao không thẳng thắn tỏ tình đi? Con với cô ấy mới quen chưa lâu. Nếu đột ngột tỏ tình có khi lại làm cô ấy sợ. Mẹ cho con chút thời gian, chờ đến khi con chắc chắn có thể chinh phục được cô ấy. Con sẽ là người đầu tiên đưa cô ấy về gặp mẹ. Nhìn con trai nghiêm túc như vậy, Dư Hoa cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Bà khẽ thở dài, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Không chỉ cần người có nhân phẩm tốt, mà còn phải xem xét cả gia đình. Giang Tâm Liên vốn cũng không tệ, nhưng cái chính là con bé sinh ra trong một gia đình như vậy. Xuất thân không thể thay đổi được, mẹ cứ yên tâm, gia đình cô ấy rất tốt, mẹ không cần lo lắng gì đâu. Nghe vậy, Dư Hoa mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bà giơ tấm thiệp mời lên. Vậy cái này xử lý thế nào đây? Lục Phi rửng rưng, vứt đi, dù sao con cũng không đi. Dư Hoa lườm con trai một cái, rồi hừ nhẹ, được rồi, mẹ sẽ đi xử lý. Vậy là cuộc tranh luận nhỏ này xem như tạm khép lại. Buổi tối, ăn cơm xong, Lục Phi cùng bố anh, ông Lục Quốc An, ra ngoài tản bộ tiêu thực. Hai chị em Á và Thanh Thanh cũng ríu rít chạy theo. Bình thường, bọn trẻ ít có dịp ra ngoài. Phần lớn thời gian đều quanh quẩn trong nhà. Nên bây giờ được dạo chơi với ông nội và bố. Cả hai đều vui vẻ hẳn lên. Trong nhà chỉ còn lại Dư Hoa, Tần Chiêu Chiêu, Vương Tuệ Lan cùng Thím Lý giúp việc. Thím Lý đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Còn Vương Tuệ Lan thì như thường lệ, ở bên cạnh Tần Chiêu Chiêu chủ yếu nói chuyện phiếm hoặc trông con cùng cô. Tần Chiêu Chiêu biết mẹ chồng muốn tác hợp cho anh chồng với Phương Yến. Nhưng hiện tại anh chồng không thích Phương Yến. Nếu mẹ chồng vẫn còn ý định này thì chẳng khác gì đang làm chuyện vô ích. Cô muốn tác hợp Vương Tuệ Lan và anh chồng thì phải khiến mẹ chồng không thể tiếp tục tác hợp Phương Yến cùng anh chồng. Cô bảo Vương Tuệ Lan vào phòng trông con, kéo mẹ chồng vào phòng của bà. Dư Hoa rất tò mò. Chiêu Chiêu, có chuyện gì quan trọng mà phải vào phòng mẹ nói vậy? Con gặp khó khăn gì sao? Mẹ ngồi xuống đi, con không gặp khó khăn gì cả. Chỉ muốn nói vài chuyện với mẹ thôi. Cô càng như vậy thì Dư Hoa càng thấy kỳ lạ. Nói chuyện phiếm mà cứ hệt như ăn trộm. Phải vào riêng phòng để nói. Con muốn nói gì với mẹ vậy? Cách chương.